Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 81 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Tạo Hoàng Vũ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bọn hắn đi vào quận Phường Lộc, lục nữ vô luận cái nào đều là mỹ nữ trong mỹ nữ, tự nhiên đưa tới rất nhiều người nhìn xem. Nhưng cảm ứng được khí tức cường đại mà bọn hắn có chút toát ra, đều không có ai dám đi đến gần. Vi Cẩm Hoa đã sớm chờ ở trong rạp, thế nhưng ân cần mời chúng nhân ngồi xuống, sau đó mở tiệc đưa lên mỹ tửu mỹ thực. Tất cả mọi người là trời Nam biển Bắc tiếp tục hàn huyên. Không bao lâu sau, gian phòng gõ vang, đi tới một nữ tử đoàn trang mặc lục y. Nàng này bất quá khoảng 20 tuổi, bộ dáng kiều diễm tuyệt mỹ, đôi mắt to tựa hồ có thể nói ra lời. Nàng ta hướng mọi người nhìn một chút rồi chào khẽ. Ta tên là Đinh Tuyền, bái kiến chư vị, cho ta bêu xấu vì mọi người biểu diễn một đoạn ca múa. Nàng đứng lên, trong miệng khẽ ngầm hát, thân thể uyển chuyển cũng làm múa sinh tư, và cực kỳ là mê người. Tô Mị tiến đến bên tai Lâm Lạc, thấp giọng nói, bốn cô nương sợ là so với nàng đẹp hơn đấy. Lâm Lạc chỉ là cười thôi. Dù Tô Mị nhảy có đẹp thì hắn cũng sẽ không biết đem nàng đẩy đi ra tỉ thí một phen. Cái may mắn này chỉ cần mình có thể thưởng thức là được rồi, tuyệt đối không có ý cùng người khác chia sẻ. Bất quá vũ kỹ của Linh Tuyền xác thực là qua khổ công, nhất cử nhất động đều là bị vũ mị sinh tư, tràn ngập phong tình nhưng lại không là lạc ở mỹ tục. Khó tranh quẩn phương lâu này sẽ có tiền tuổi lớn như vậy, xác thực là có vốn liếng đấy. Nhưng mà Linh Tuyền cũng là tướng mạo đẹp nhất trong tửu lâu, cả kỹ cô vũ kỹ tốt nhất, cũng không phải mỗi vũ nữ đều có tiêu chuẩn như nàng, mà là chiêu bài bên trong quần phương lâu. Bình thường, muốn xem vũ thuật của nàng phải sớm hẹn trước vài ngày, nhưng mặt mũi của Vi Cẩm Hòa rất lớn, nay mới có thể phá lệ được. Nói đến đây, mọi người không khỏi đối với thân phận của hắn tò mò, mà Vi Cẩm Hòa cũng không có giấu giếm, cười mà nói, tại hạ bất tài, gia phụ đúng là Vân Lôi Tông tông chủ, ta so sánh không có tranh khí, chỉ biết truy đuổi sắc đẹp, đến nỗi hoàng phế cả võ đạo, một mực bị gia phụ khiển trách đấy. Thì ra còn là một nhị thế tổ. Vân Lôi Tông có được 11 đỉnh, thế lực so với Kỳ Vân Tông còn cường đại hơn rất rất nhiều lần. Dù sao Kỳ Vân Tông chỉ có 3 đỉnh, mà một thế lực chiếm cứ địa bàn lớn nhỏ là cùng thực lực của bản thân ngang bằng. Từ quan điểm đó có thể nhìn ra, Vân Lôi Tông cường đại đến cỡ nào rồi. Vì huynh, vị Linh Tuyền cô nương này có tư cách tiến vào liệt kê cất chứa của người hay không? Lâm Lạc cười cười nói, tuy không phải hết sức hoàn mỹ, nhưng là miễn cưỡng đủ rồi. Vi Cẩm Hoa lộ ra một vòng dáng tươi cười có phần thâm ý. Ở trên người Linh Tuyền đảo qua một lần, vậy thì rất nhanh liền thu trở về, từ hồ đối với nam trì nữ dục xác thực không có hứng thú gì. Vượt qua Lâm Đạc dự kiến, Vi Cẩm Hoa giống như chính là loại người trời sinh nhiệt tình hiếu khách. Sau khi tiệc rượu chấm dứt, hắn liền cáo từ rời đi, cũng không có đối với chúng nữ có cách nghĩ đặc biệt gì. Bảy người Lâm Lạc ở một đêm lại một lần nữa lên đường. Cuối cùng nửa tháng sau, bọn hắn từ Vân Đôi đệ cửu đình đi tới tứ đình, đi tới một tòa được xưng là Dương Thiên Thành. Bọn hắn vừa mới vào thành, liền cầm một gã sai vặt đeo mũ mềm chạy ra đón chào mà nói, xin hỏi mấy vị có phải là Lâm Lạc thiếu gia hay không ạ? Ta là Lâm Lạc, ngươi là ai? Lâm Lạc quét thoáng qua một cái, gã sai vặt kia bất quá là cấp độ hậu thiên, căn bản không cần để trong lòng. Tiểu nhân tiền tứ, vâng mệnh thiếu gia nhà ta, cố ý mời mấy vị đi qua xem. Gã sai vặt kia hồi đáp, thiếu gia nhà của ngươi là ai? Tô Mị nhìn không được chèn lời nói, tự nhiên là vị đại thiếu gia rồi. Gã sai vặt kia dùng ngữ khí phi thường tự ngạo mà nói, vị đại thiếu gia ư, ở bên trong người quen biết của bọn hắn, họ Vi lại làm được đại thiếu gia, chỉ sợ chỉ có Vi Cẩm Hoa đi thôi. Chỉ là có hắn, là vị Vân Lôi Tông thiếu tông chủ này mới có tai mắt ở các nơi như vậy, nắm giữ hướng đi của mấy người Lâm Lạc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cũng phải là bọn người Lâm Lạc không có tận lực che giấu tung tích. Nếu không muốn giám thị hành tung của một vị linh cảnh chí cường giả, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chủ nhân đã tương mời,

bị bọn hắn bắt giữ cho vì cầm hoa chế thành tượng, hai tay dính đầy máu tươi, trên chưa đủ tội đâu. Tuy thực lực của Vi Cẩm Hoa không phải bất hạnh, nhưng không hổ là thiếu tông chủ đại tông môn, làm người lại trấn định đến đáng sợ. Việc đã đến nước này rồi, ngược lại không hề kinh hoàng mà là thong dong cười cười nói, ta phải trả cái giá dạng gì mới có thể bảo vệ tính mạng của mình đây? À, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lâm Lạc bình thản nói, nghe không ra một tia tình cảm nào trong câu nói ấy. Ta là Lôi Vân thiếu tông chủ, gia phụ cũng chỉ có ta là một mình con nối dõi. Như vậy các người nói xem, nếu như ta chết đi, gia phụ có thể bỏ qua cho bọn ngươi sao? Cào chạy xa bay ư? Trong cơ thể của ta có gia tổ tự mình phong ấn một đạo thần thức. Ai giết ta, đạo thần thức này sẽ tiến vào thân thể của chúng, vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Phàm là người tu luyện qua công pháp Vân Lôi Tông ta đều có thể ở trong ngàn dặm vạn dặm cảm ứng được. Cường giả càng đã có thể đạt tới vạn dặm xa đây. Vi Cẩm Hoa phảng phất đang nói một sự tình cùng mình không có quan hệ, thậm chí còn hiện lên dáng tươi cười thưởng thức, hướng trên khuôn mặt xinh đẹp của các nàng tô mị xẹt qua, ẩn ẩn chớp động lên si mê điên cuồng. Trừ khi gia tổ chết, nếu không, đạo thần thức này vĩnh viễn không có khả năng biến mất. À, quên nói một chuyện, tu vi của gia tổ chính là Toái Linh Cảnh, là tông chủ đời trước của Vân Lôi Tông. Trước mặt đang bế quan trùng kích cảnh giới cao hơn. Hắn một bộ dạng cười dịu dàng, tự hồ đoán chừng mọi người căn bản không có khả năng hạ sát thủ đối với hắn. Người tại sao phải đem các nàng biến thành pho tượng? Ninh Kiều Nguyệt nhịn không được hỏi, nàng thật sự không cách nào hiểu loại việc ác không bằng cầm thú này. Chẳng lẽ người không biết là nữ nhân không nói lời nào mới đầy đủ hoàn mỹ sao? Tuy nữ nhân đẹp đều khó tránh khỏi lại nhài lắm lời, phiền cái này phiền cái kia. Nhưng chỉ cần làm thành tượng, các nàng chỉ biết lặng yên nhìn xem ngươi, thủy chung ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ngươi. Đây mới là một nữ nhân hoàn mỹ. Ánh mắt của Vi Cẩm Hoa có chút trống rỗng, nhìn về phía thiên ngoại, tự hồ nghĩ tới người nào đó. Chắc hẳn tên đáng chết này trước kia thụ qua tổn thương tình cảm mới có thể tính tình đại biến, đã thành tồn tại giống như ác ma. Nữ nhân kia là ai? Tô Mị ngoài thống hận cũng không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng nữ nhân như thế nào mới có thể có mị lực như thế? Đúng vậy, nàng là ai? Đường Điềm cũng đi theo nói ra. Thiên hồ huyết mạch chỉ muốn nàng mới có phát động được. Vi Cẩm Hoa vốn là bị chạm đến ẩn sự tình lâu năm trong tâm linh, nàng có chút ý thức hoảng hốt, mà Đường Điềm cùng đã so với hắn cao hơn cả một đại cảnh giới, mị hoặc chi được lập tức hoàn toàn thấy hiệu quả. Hắn lẩm bẩm nói, nàng là cô của ta. Biến thái, cầm thú, vậy mà đối với cô ruột của mình, động dục niệm. Trong đại gia tộc tuy không tránh khỏi tộc nhân thông hôn, nhưng nghiêm cấm trực hệ quan hệ huyết thống. Khó tranh, tình yêu của thằng này chịu lấy áp chế, càng đã phát rồ triệt để biến thành ác ma. Vi Cẩm Hoa sợ run cả người, ý thức mạnh mẽ thanh tỉnh, phát hiện mình nói lời không nên nói, không khỏi biến sắc, hiện lên một đạo sát khí. Vì đại thiếu, ta thật sự nghĩ không ra lý do nào để không giết người, cho dù chúng ta chịu bỏ qua cho người, cứ chịu buông tha cho chúng ta sao? Lâm Lạc cười lạnh nói, Vi Cẩm Hoa đến bây giờ đều không có tuyệt ý niệm muốn đem chúng nữ biến thành tượng trong đầu. Người như vậy đâu có dễ thằng lưu lại được cơ chứ. Làm sao được, hắn thả ra một phát lại đi làm ác không chừng. Bất quá lục trường hắn nói cũng không phải hư. Trong cơ thể có một đạo thần thức của lão tổ, bước thứ sáu phòng ấn. Như thế nào giết được hắn đây mà không bị một Toái Linh Cảnh lão tổ đuổi giết mà không đến mức ném đi tánh mạng? Lâm Lạc không khỏi lâm vào trầm tư. Sẽ không đâu, nhưng chỉ cần ta còn sống, các người cũng chỉ chịu đuổi giết của ta. Nhưng nếu như ta chết đi, các người lại lọt vào bước thứ năm, thậm chí bước thứ sáu lão tổ đuổi giết, khoản nợ này tự các người có thể nghĩ được. Vi Cẩm Hoa khôi phục mặt người giả thú của hắn, con mắt yêu dị y nguyên tràn đầy mị lực cường đại, hấp dẫn thiếu nữ ngây thơ. Ta đã tính xong rồi. Lâm Lạc không khỏi cười cười, đang lúc Vi Cẩm Hoa lộ ra dáng tươi cười, hắn lại nói, một cái thứ cầm thú như ngươi tuyệt đối không nên sống lại ở trên đời này. Cái gì chứ? Nụ cười trên mặt Vi Cẩm Hoa lập tức cứng đơ. Hắn cảm thấy Lâm Lạc toát ra đến sát ý cùng kiên định. Đây cũng không phải là đùa giỡn dọa hắn, mà là thực sự muốn giết hắn rồi. Ngươi không sợ lọt vào cha ta cùng tổ phụ đuổi giết sao? Hắn lớn tiếng kêu lên, hắn không thể đem ủy năng cường đại của bước thứ năm, bước thứ sáu lão tổ tìm bị miêu tả cho bọn hắn một phen. Sợ chứ? Lâm Lạc dần thật sự là gật đầu, nhưng lời nói lại xoay chuyển. Nhưng ta càng sợ buông tha cho ngươi, Về sau lương tâm của ta có chỗ bất an, ngày đêm hối hận quyết định việc làm hôm nay. Lương tâm ư? Người quá ngây thơ rồi, giảng lương tâm trên thế giới này. Vi Cẩm Hoa khinh thường cất tiếng nói, lương tâm có trân quý bằng linh thạch không? Lương tâm có quý giá bằng tánh mạng không? Ta có thể dùng 1 vạn, không, 10 vạn linh thạch mua mạng của mình. Thật đáng tiếc, ta chỉ muốn mạng của ngươi thôi. Lâm Lạc quyết định vẫn là dựa vào tử đỉnh thủ hộ, thử xem có thể ngăn trở thần thức của lão tổ bước thứ 6 hay không. Ngươi! Dưới cửu tuyền, đừng quên bồi tội chút ít nữ tử vô tội bị người hại chết kia nha. Lâm Lạc đánh ra 1 quyền, ngũ hành tinh hoa lĩnh vực cuốn động, hướng Vi Cẩm Hoa đánh tới. Không, không thể nào. Vi Cẩm Hoa nổi giận gầm lên 1 tiếng, nhưng trên mặt còn không có lộ ra vẻ hoảng sợ, đã bị cỗ lực lượng cuồng bạo này thôn phệ, lập tức hóa thành tro tàn. Đan điền không gian vỡ vụn, rơi xuống ít nhất hơn 1 vạn khối linh thạch, phảng phất nổi lên mưa linh thạch, đình đình đàng đàng rơi xuống đất. Nhưng mà ở trong một mảnh mưa linh thạch này, một đạo ô quang tận hướng về Lâm Lạc bay đi. Tớ đính ngăn cản. Nhưng ô quang lại không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu qua tử khí, đánh tới trên người Lâm Lạc. Một loại cảm giác dòi bò trong xương xông lên đầu. Lâm Lạc duỗi tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay của mình thinh linh nhiều hơn vô số hắc tuyến, tựa như là mạng nhện. Cái ô quang này cũng không có tính công kích, bởi vậy tử đỉnh cũng vô pháp chống cự, thật giống như lúc còn ở Nam Châu. Lâm Lạc cũng bị huyết sát chú của già thần nhiều lần, giống như là mình biến thành bia ngắm, người tương ứng có thể ở thật xa, phát hiện chỗ ở của hắn. Thật sự là phiền phức rồi. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, không ngừng thân hóa hỏa diễm, nước chảy, cây cối, kim loại, cục đá. Nhưng bất luận hắn vận dụng lĩnh vực chỉ lực như thế nào, những hắc tuyến trong lòng bàn tay thủy chung không có biến mất được. Xem ra, trừ khi hắn đạt tới tu vi bước thứ 6, nếu không căn bản không có khả năng khu trục đạo thần thức này rồi. Wow, nhiều linh thạch quá. Đường điểm hoan hô tùng tằng như con chim sẻ con. Hai tay liền chiêu, đem linh thạch rơi lả tả trên đất, nhao nhao thu vào đan điền không gian. Mà Lưỡng Nguyệt Đồng cũng không có khách khí, đồng dạng thu vét lợi nhuận lớn. Ngược lại là Tô Mị tứ nữ bị Lâm Lạc ảnh hưởng, đối với linh thạch cũng không có quá nhiều khao khát, hoàn toàn bất động thành sắc. Làm sao bây giờ? Đối với trù sát Vi Cẩm Hoa, tứ nữ đều không có bất kỳ phản đối, nhưng các nàng càng quan tâm an nguy của Lâm Lạc hơn. Các nàng lập tức thay đổi tuyến đường, trở Đại Tàng Vân Sơn Mạch đến sơn cốc kia ở tạm. Lâm Lạc rất nhanh liền hạ ra quyết định. Vậy còn ngươi? Ta lẻ loi một mình, trên đời này có thể đi được. Chỉ cần rời phạm vi thế lực của Vân Lôi Tâm, dù là bước thứ 5, bước thứ 6 lão tổ muốn truy sát ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà, không có những nhị gì hết, nếu như các nàng ở bên cạnh ta sẽ chỉ làm ta phân tâm thôi. Lâm Lạc vất tay bỏ đi. Trên đường đi, các nàng tận lực che giấu hành tung, đừng cho người ta phát hiện, mà ta dùng không cần bao lâu liền sẽ đạt tới bước thứ 6, quang minh chính đại đi sân cốc, tiếp các nàng đi ra. Vẻ mặt của hắn tự tin, dâng trào lấy ý chí chiến đấu vô cùng cường đại. Nam nhân như vậy thật là làm cho nữ nhân mê say đấy. Từ nữ đồng thời tâm hồn thiếu nữ chập chờn, hận không thể cùng Lâm Lạc lập tức triển miên. Nhưng bọn hắn vẫn còn ở trên địa bàn Vân Lôi Tông, làm sao có thời giờ lãng phí chứ? Lập tức xuất phát, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Lâm Lạc phụ giúp lục nữ rời đi. Ngọc tử, người nhất định không thể để cho ta phải đợi quá lâu đấy. Bảo trọng nhá. Tô Mỹ tứ nữ hai mắt đẫm lệ cúi xuống, dù là Lương Nguyệt Đồng hay Tùy Tiện cũng có chút thường cảm. Chỉ có Đường Điềm không ngừng phất tay nói, đại phôi đàn, nhớ rõ phải một lễ vật trở về đấy. Lập tức hào khí thường cảm bị nàng phá hư hoàn toàn. Đôi mắt nhìn tứ nữ Tô Mỹ biến mất, Lâm Lạc hít vào một hơi thật sâu. Đối với khu nhà cao cấp của Vi Cẩm Hoa từ không trung đánh xuống 1 quyền. Trong tiếng nổ ầm ầm, khu nhà này cũng hoàn toàn chìm xuống dưới đất. Trong này là có thêm 1000 vạn pho tượng nữ tử, từng cái đều là thi thể chân nhân. Thế nhưng các nàng nên đạt được một cái tang lễ. Lâm Lạc lại thét dài 1 tiếng, hướng về phương hướng ngược lại với Tô Mỹ chúng nữ mà phóng đi. Từ giờ trở đi, hắn lại lẻ loi một mình. Cái kia liền để cho hắn chiến thống khoái, chiến đến thế giới chỉ đỉnh, đứng ngạo nghễ tại Đông Châu, dùng vương giả tôn sư cường thế trở về, sáng tạo cho chúng nữ một hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Tiếng kêu gào cuồn cuộn như một đầu trường long ở trên bầu trời xẹt qua. Lâm Lạc hứng thú đại phát, dứt bỏ hết thảy tạp niệm, chỉ đạt thỏa thích chạy như điên. Từ khi đi vào Đông Châu, hắn một mực có băn khoăn, thời thời khắc khắc cân nhắc tù bị chúng nữ an nguy. Nhưng hiện tại buông xuống hết thảy, hắn đột nhiên có loại cảm giác bỗng nhiên nhẹ nhõm, lý tưởng hào hùng, huyết chiến thiên hạ ngày xưa lại trở lại rồi. Nhất niệm thông, vạn pháp dung, Lâm Lạc phát lực chạy như điên, bên trong tiếng thét dài, linh lực toàn thân bắt đầu điên cuồng phát sinh, giống như tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Thiên địa linh khí giống như khát má âm tuyền, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Từng khỏa đan hạnh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng hình thành. Ở trong khiếu huyệt của hắn chớp động lên ánh sáng huyền diệu. Nhưng Lâm Lạc lại không phát giác gì, chỉ biết là giờ khắc này là nhẹ nhàng vui vẻ như thế. Thiên địa to lớn mặc ta tung hoành, lên trời có thể hóa đại bằng dương cánh 9 vạn dặm, nhập biển thì thành thần long tung du 10 vạn trượng, không gì làm không được. Bản thân của hắn chưa bao giờ cảm thấy thư sướng như thế. Bất tri bất giác, hắn rõ ràng hao tổn hết cả lực lượng, không thể không đứng lại ở một tòa sơn cốc. Cái dừng lại này, Lâm Lạc mới phát hiện, hắn rõ ràng một hơi chạy như điên cả nửa tháng rồi. Nếu ở Nam Châu mà nói, cái này đủ để đi ngang một thần quốc rồi đấy. Nhưng ở Đông Châu tốc độ giảm mạnh, Lâm Lạc chỉ là từ Vân Lôi tứ đỉnh chạy tới nhị đỉnh, rõ ràng còn không có ly khai phạm vi thế lực của Vân Lôi Tông. Nhưng Lâm Lạc lại không thể không dừng lại, một là lực lượng của hắn đã hao hết, thứ hai, hắn đã muốn đột phá. Kim hệ công pháp của hắn vốn là ở huyền linh cảnh đỉnh phong, cách đột phá chỉ kém một đường, mà nửa tháng trước kia hắn tiến nhập trạng thái gần như đốn ngộ, hấp thụ đại lượng linh khí, hoàn thành tích lũy đầy đủ. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt để độ kiếp. Dùng tương ngộ tử đỉnh, hắn xác thực có thể đơn giản vượt qua lôi kiếp, nhưng lực lượng tiêu hao quá lớn, hắn cũng không có biện pháp hấp thụ lực lượng lôi kiếp gia tăng lôi hệ công pháp. Trước kia lãng phí đã để cho hắn đau lòng muốn chết, lần này tự nhiên không thể lại lãng phí thêm một lần nữa. Lâm Lạc lấy ra linh thạch, bắt đầu rút linh khí trong đó đến khôi phục sức khỏe. Kỳ thần phục dụng đan dược mà nói, cái tốc độ này có thể mau hơn rất nhiều, nhưng số lượng đan dược có hạn, đó là lúc đại chiến sử dụng, có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục sức khỏe. Lúc này, dùng mà nói, vậy thì thật là quá xa xỉ rồi. Nhưng hiện tại tốc độ này cũng không phải quá chậm. 3 ngày sau Lâm Lạc liền đem lực lượng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, có thể trùng kích tịch linh cảnh rồi. Về sau cũng không thể như vậy rồi. Lâm Lạc cũng thật không ngờ mình lại có thể chạy đến trình độ lực lượng hao hết. Nếu gặp được địch nhân mà nói, vậy thì nguy rồi. Bất quá khi đó Lâm Lạc tiến nhập trạng thái gần như đốn ngộ, căn bản không phải hắn có thể khống chế. Hơn nữa, đây càng là một loại cơ duyên. Nếu để cho người khác biết rõ, Lâm Lạc buồn rầu vì tiến vào trạng thái đốn ngộ mà nói, cái kia cần phải là vừa tức lại ảo ước đến bị giày vò. Cái đại cơ duyên này, người khác đánh vỡ đầu cũng tranh không được, tiểu tử ngươi còn rõ ràng làm ra vẻ mặt không tình nguyện, tìm đánh ư. Kim hệ công pháp đã bị áp chế vài ngày, sắp đến biên giới bộc phát rồi. Lâm Lạc đành phải tiếp tục ở trong sơn cốc đợi xuống, trùng kích tịch linh cảnh, nhưng còn không có đợi hắn bắt đầu, chỉ cảm thấy vài đạo khí tức cường hoành xẹt qua. 6 lão giả khí tức cường đại xuất hiện ở quanh người của Lâm Lạc, đưa hắn bao vây vào giữa. Tiểu tử ngươi thật là to gan, dám giết thiếu tổng chủ của Vân Lôi Tông, còn dám ở chỗ này 3 ngày sao? Một thanh y lão giả lành lạnh nói ra, khí tức bước từ từ trung kỳ cuồn cuộn rung động. Tịch linh cảnh hậu kỳ, tịch linh cảnh trung kỳ, tịch linh cảnh đỉnh phong, tịch linh cảnh trung kỳ. 6 người này vây hoàn toàn là tu vi tịch linh cảnh. Lâm Đạc đứng lên, lớn tiếng cười nói, như thế nào chỉ xuất động 6 lão cầu tịch linh cảnh, không đủ cho bản thiếu già nhét kẽ răng. Tiểu tử ngươi cuồng ngạo. Một gã tử y lão giả tính tình nóng nhất, lập tức thét lên giận dữ một tiếng, hướng Lâm Lạc đánh ra, hóa thành một khối hắc thạch cực lớn, giống như bầu trời sụp đổ, đánh tới Lâm Lạc. Đây là công kích mà lực lượng cùng lĩnh vực hoàn bị kết hợp, chỉ cần bị quét đến, miệng vết thương sẽ lưu lại lĩnh vực chi lực, cũng không phải 2-3 tức liền có thể khôi phục, đặc biệt là cao hơn một đại cảnh giới. Dưới một kích này có thể muốn mạng của Lâm Lạc rồi. Thiếu tổng chủ chết thê thảm, 7 tên huyền linh cảnh cao thủ đồng hành cùng một chỗ bị mất mạng. Vân Đồi Tông đối với cái này tự nhiên sẽ không chủ quan. Một hơi đến xuất động 6 vị đại năng bước từ từ, hiển nhiên động thật sự rồi. Nhưng thật không ngờ chính là tên hùng thủ kia chỉ là một tên tiểu tử huyền linh cảnh đỉnh phong. Thần không nghĩ ra hắn lại đem 7 đại cao thủ cùng giai đồng thời tan sát như thế nào vậy. Đúng, nhất định là đồng thời. Nếu không, những người khác đã sớm chạy đến, không có khả năng ngốc đến, biết rõ không địch lại còn lưu lại tử chiến. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, ngũ hành lĩnh vực mở ra, thêm vào một điểm điện lĩnh vực. Chiến thiên quyết vận chuyển, không đổi bước một quyền nghênh tiếp. Chiến, chiến, chiến. Kim hệ lực lượng trong cơ thể của hắn đã đạt đến trình độ không thể không phát tiết, hoặc là đột phá, hoặc là đem lực lượng tiêu xài cho bằng sạch. Nếu không, hắn sắp bị cỗ lực lượng kinh khủng này đem mình sinh sinh đổ tung. Bành một tiếng, một tiếng vàng thật lớn, dư âm kình lực còn ở trong mọi người quách tán, đem trọn cái sơn cốc trong nháy mắt oanh sập. Đây cũng không phải là địa phương có trận pháp bảo hộ, linh cảnh cường giả đối chiến, đây tuyệt đối là long trời lở đất. Lâm Lạc bị đánh lùi trăm trượng, nhưng khí thức toàn thân rõ ràng không giảm mà lại tăng, dùng tốc độ càng nhanh ngược lại cuốn quay về, thình lình tiến công. Tuy lão giả kia sắp giận điên lên rồi, nhưng hắn đường đường là đại năng tịch tình cảnh hậu kỳ, Lâm Lạc rõ ràng dám hướng hắn đoạt công, cái này hoàn toàn là đối với hắn trần trụi khiêu khích. Đừng nhìn Lâm Lạc bây giờ là huyền linh cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ cần một ngày không đột phá, cái kia cùng bước thứ tư đại năng là chênh lệch một trời cùng với một đất. Quả nhiên là đủ cuồng ngạo, trách không được, dám giết thiếu tổng chủ của chúng ta. Tử Y lão giả bạo giống lên một tiếng, lĩnh vực chi lực từ trong cơ thể mở ra, tạo thành một mảnh cột đá màu đen, giống như là mũi tên nhọn đầy trời, hướng về phía Lâm Lạc cuồng bắn mà phóng đi. Tất cả cột đá căn bản không cẩn thận được Lâm Lạc, đánh tới trước người của hắn, nên bị đâm cho hóa thành tro bụi, bay lả tả. Từ hồ nửa điểm cũng vô pháp ngăn cản bộ pháp của Lâm Lạc tiến lên. Lĩnh vực tiểu thế giới. Sáu lão tổ đồng thời kinh hô, trách không được, lá gan lớn như vậy, thì ra là còn có chỗ dựa này. Tuy lão giả nặng nề hư một tiếng, nhưng lại nửa điểm không sợ. Đó là tự nhiên, có được lĩnh vực tiểu thế giới tuy cùng sai vô địch, nhưng ở trước mặt võ giả cao hơn một đại cảnh giới, cũng chỉ có phần đau khổ trèo trống. Nhưng ngay lúc này, Lâm Lạc lại một quyền chém ra, phẳng phân kéo lên toàn bộ tiên địa, hướng hắn hạo hạo đạng đạng oanh đi qua. Trốn không được, không nhúc nhích được. Tư Y lão giả thình lình phát hiện, hắn rõ ràng chỉ có thể đứng cứng ngạnh thụ một quyền này, căn bản không có khả năng trốn tránh chống đỡ. Ở trong ánh mắt kinh hãi của hắn, nắm đấm của Lâm Lạc đã thình lình oanh đến, bành thoáng một phát, đưa hắn nặng nề oanh phi, trực tiếp đánh ra trăm trượng, xem như báo thù một mũi tên trước đó. Ô! Năm tên lão giả khác kinh hô lần nữa, có được lĩnh vực ngũ hành thế giới hoàn mỹ, đây là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Lâm Lạc rõ ràng còn có thể một quyền oanh bay một gã tịch linh cảnh đại năng. Cái này thật sự quá không thể tưởng tượng rồi. Tiểu tử này quá mức cổ quái, thật sự là quá mức cổ quái rồi. Giết trong tông ta nhiều người như vậy, lại gánh vác thánh mạng của tiêu tông chủ. Tông chủ đã giận dữ lôi đình thì phải bầm thay vạn đoạn đối với hắn. Chúng ta không cần cố kỵ thân phận gì cả, nhanh chóng chém giết hắn, trở về hướng tông chủ phục mệnh. Phải, nên như thế. Năm người này đồng thời hướng lên trên không trung, hướng về Lâm Lạc ánh mắt nhìn đi, giống như nhìn xem một người đã chết vậy. Tư Y lão giả cũng ngược lại muốn quay về, mặt mo đỏ bừng, trong ánh mắt đang đăng sát khí, nhưng muốn ăn sống nuốt tươi Lâm Lạc vậy. Nếu như không có năm lão tổ khác cách kia bị đánh một quyền, để bị đánh một quyền, chỉ cần đuổi giết Lâm Lạc sẽ không có sự tình gì rồi. Nhưng hiện tại ở trước mặt năm đồng tông sư huynh đệ, vô cùng nhục nhã như vậy, sau khi trở về, khẳng định sẽ ở trong tông bồn truyền được xôn xao, hắn xem như mất hết mặt mũi rồi. Đây hết thảy đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là Lâm Lạc rồi. Lâm Lạc cười lạnh một tiếng rồi cất tiếng nói. Lão cậu, không cần lo lắng sự tình từ nay về sau, bởi vì các ngươi đều xem không đến ngày đó rồi. Khẩu khí ngông cuồng. Tử Y lão giả tùy giận điên lên, năm lão giả khác cũng không thấy đến sắc mặt đẹp mắt, liền cảm thấy Lâm Lạc cuồng ngạo tới trình độ nhất định rồi. Đi chết đi. Bọn hắn nhào nhào oanh ra trọng kích, lục đại lĩnh vực huy động, hướng Lâm Lạc cuồng quyền mà đi. Đây chính là lục đại tịch linh cảnh cao thủ đánh hợp kích. Mặc dù Lâm Lạc có được ngũ hành hoàn mỹ tiểu thế giới cũng không thể lực địch. Vậy sao? Lâm Lạc mỉm cười, từ đỉnh tế ra, hướng về Tự Ý lão giả đánh tới. Chỉ nghe oanh oanh hai tiếng, ở bên trong mỗi một lần oanh kích đều có một đạo bụi mờ dâng lên, tạo thành là nguyên một đám mây hình nấm. Nhưng ở dưới từ đỉnh phòng ngự, dù cho lục đại tịch linh cảnh lão tổ cũng vô pháp đuổi giết Lâm Lạc, chỉ là để cho hắn nhổ ra vài ngụm máu tươi mà thôi. Nhưng ở Lâm Lạc oanh kích xuống, Tư Y lão giả cũng bị liên tiếp đánh bay. Bà thực áo nghĩa của chiến thiên quyết buông xuống, hắn căn bản không có một tia năng lực phản kháng. Bật quá, đánh bay là một chuyện, muốn đả thương thậm chí đánh chết là một chuyện khác. Cái này chênh lệch một đại cảnh giới cũng không phải là chiến thiên quyết có thể đền bù được. Tiểu bối, lão phùng muốn đem người băm thành vạn đoạn. khuôn mặt của Tử Y lão giả liên tiếp oanh kích thành vỡ vụn. Tuy lĩnh vực chỉ lực lưu chuyển lập tức khỏi hẳn, nhưng cái thể diện này của hắn lại hoàn toàn biến mất, chính thức đến nghẹn quá hóa giận rồi. Chiến, chiến, chiến. Lâm Lộc mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó. Kim hệ công pháp trong cơ thể cũng đồng dạng đang không ngừng trùng kích để bình chướng tịch tình cảnh, đột phá ngay ở trong gang tấc. Linh khí của tiểu bối này cực kỳ cổ quái. Đánh cả buổi, tuy Lâm Lộc thổ huyết vô số, nhưng lại chết không hết. Để cho sáu lão giả đều là vừa mừng vừa sợ. Cả kinh tự nhiên là năng lực phòng ngự cường đại của Lâm Lạc. Mừng là chỉ cần đuổi giết Lâm Lạc. Như vậy thì cái chí bảo phòng ngự này sẽ quỳ bọn hắn sở hữu rồi. Trời ban kỳ duyên, không lấy tất bị thiên phạt. Cái bảo vật này lão phù nhận. Trường sư huynh, chí bảo cũng không phải là một mình người phát hiện đâu. Ai cũng đừng muốn nuốt một mình nha. Tuy Lâm Lạc còn không có giải quyết, nhưng sáu người này đã vì sở hữu thần khí mà bắt đầu tranh giành. Lâm Lạc cười ha ha, điềm nhiên nói. Không cần cãi cọ, cả người đều phải chết rồi. Đừng vội nhau nhau, Trừng diệt tiểu bối này lại làm tiếp thảo luận sau. Phải rồi. Sau người đem thế công thôi phát đến mạnh nhất, Lâm Lạc có từ đỉnh tương hỗ, nhưng cũng không phải không có tổn thương gì. Chỉ cần tiêu hao tới trình độ nhất định, tuyệt đối không cách nào chảo chống được từ đỉnh nữa. Đạo bình chứng vô hình nào đó trong thân thể Lâm Lạc bỗng nhiên thông suốt, khí tức toàn thân lập tức bắt đầu tăng vọt, tịch linh cảnh. Kim hệ công pháp của hắn rốt cuộc đột phá. Quái vật gì thế này? Sau lão già đồng thời sắc mặt đại biến, tiểu tử này cũng quá yêu nghiệt đỉa nha. Ở trong chiến đấu còn có thể đột phá, không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? Nhưng hiện tại, bọn hắn đã không có tâm tư đi lo những chuyện này, bởi vì lôi vân quay cuồng, lôi kiếp tịch linh cảnh đã thình lình hình thành. Trước tiên lui đã, sau người đồng thời kêu to, còn có thể đi được sao? Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, chiến thiền quyết ba thức phát động, thần như điện quang thạch hỏa, phi tốc nhảy lên, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu đối với bọn chúng ở bên trong của hắn. Đồng thời, từ đỉnh xíu một cái, khuếch trường đến lớn nhỏ ngàn trượng, nằm sáu gã lão giả đều bao phủ ở trong đó, lại để cho bọn hắn căn bản không cách nào bỏ chạy. Tiểu tử đáng giận. Sáu lão đầu kia đều nhao nhao kêu to, đây là muốn ngạnh xanh các bọn chúng xuống nước. Lôi kiếp đây chính là đại kiếp nạn hùng hiểm nhất trên đời này. Có mấy người dám vỗ ngực nói sẽ không ở trong lôi kiếp vẫn lạc chứ? Hiện tại bọn hắn cũng không cần đánh gục Lâm Lạc. Thầm nghĩ cách Lâm Lạc rất xa, nếu như không bị cuốn tiến vào trong lôi kiếp, vậy thì thật sự là sinh tử khó liệu rồi. Nhưng Tử Đỉnh vô cùng chắc chắn, căn bản không phải bọn hắn có thể oanh nát. Hiện tại Lâm Lạc cũng tiến vào bước thứ tư, chỉ bằng vào bản thân cứng rắn, ăn công kích của bọn họ cũng ít nhất có thể ủng hộ một thời gian ngắn, mà chút thời gian này đầy đủ lôi vân tạo thành. Tiểu bối, lão phụ muốn đem người bầm thây vạn đoạn. Sau vị lão xào hỏa kia nhao nhao bạo giống, bọn hắn mỗi người đều là kinh nghiệm xa trường, có thể nói lão giàn cự hoạt, nhưng hết lần này tới lần khác bị mau đầu tiểu tử như Đầm Lạc xếp đặt một đạo, hơn nữa còn là một đạo hung hăng, cách vực sâu vạn trượng chỉ kém một đường, có thể để không cho bọn hắn nổi giận sao? Vượt qua cửa này rồi nói sau. Lâm Lạc hừ một tiếng, đem từ đỉnh thu hồi, mà lúc này đạo thiểm điện thứ nhất đã bổ xuống. Chỉ nghe loảng xoảng mấy tiếng, nhưng một đạo thiểm điện này rơi xuống lại một hóa thành bảy, đem sáu lão đầu kia của Vân Tồi Tông cũng cuốn tới. Cái gì gọi là nằm cũng trúng tên, đúng chính xác là cái này. Theo một đạo thiểm điện rơi xuống, sáu người này đã không thể tránh né cuốn vào lôi kiếp, cho dù là bọn hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có thể trốn thoát. Hơn nữa, càng mấu chốt chính là bọn hắn vẫn không thể liên thủ đối kháng, nếu không lôi kiếp cũng sẽ tương ứng ở trên càng tăng khủng hơn. Chỉ nghe loảng xoảng liên tiếp mấy tiếng nữa, một đạo tia chớp đón lên một đạo bổ xuống, thế nhưng một lần so với một lần cường đại hơn nhiều. Má nói chứ, đây là lôi kiếp của tịch linh cảnh sao? Quá kinh khủng. Sáu người kia đồng thời kinh hồ. Cái lôi kiếp này mạnh mẽ, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lôi kiếp, dùng thực lực người đội kiếp làm cơ sở, nếu là kỳ tài ngút trời, có thể được tiềm chất võ trùng thánh giả. Như vậy tùy uy lực của lôi kiếp cũng sẽ so với võ giả cùng sai tương ứng càng lợi hại hơn. Mà quỷ xui xẻo cuốn tiếp vào lôi kiếp này cũng dùng tiêu chuẩn cơ bản này. Nếu như cảnh giới cùng người độ kiếp giống nhau, như vậy quy cách là đồng dạng. Nếu như thực lực càng mạnh hơn nữa, như vậy cái tiêu chuẩn cơ bản này sẽ dường như phóng đại hơn. Như vậy thì càng khổ sở hơn trong mấy tên lão tổ này rồi. Nếu như cảnh giới thấp hơn, cái kia không có ý tứ, đồng dạng dùng tiêu chuẩn cơ bản người độ kiếp mà đến, thế mới gọi là quỷ xui xẻo. Vốn sáu người này đều là tịch linh cảnh trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Tuy lửa kiếp của tịch linh cảnh đáng sợ, nhưng tổng lại so với lúc bọn hắn mới vừa bước vào tịch linh cảnh độ kiếp thì tốt hơn quá nhiều. Dù sao thực lực của bọn hắn tăng trưởng cũng rất nhiều đấy. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì lôi kiếp này vừa mới bắt đầu, uy lực đã đến được trình độ khẩu cuối cùng của tịch linh kiếp bình thường. Cái lôi kiếp này là càng đi về phía sau càng lợi hại, hiện tại đã có uy lực khủng bố như vậy, cái này đến cuối cùng thì có uy lực như thế nào chứ? Bọn họ đều khóc không ra nước mắt, cái này là không may bực nào, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm nghiền chết Lâm Lạc, thu hoạch một kiện bảo vật, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này rõ ràng có thể ở trong đại chiến thành công đột phá, còn đem bọn hắn cuốn vào lôi kiếp cùng một chỗ hưởng thụ. Hơn nữa, võ trùng thánh giả, nhân trùng chí tôn vạn năm mới có thể ra một cái như vậy. Hết lần này tới lần khác, liền để cho bọn hắn gặp được, cuốn vào trong lôi kiếp siêu cấp khủng khiếp. Nhưng bọn hắn cho rằng, chỉ như vậy thì xong rồi. Lâm Lạc cười lạnh, đỉnh đầu huyền tử đỉnh, vậy mà ở trong lôi vân đầy trời hành động tự nhiên, đuổi theo tự ý lão giả kia giết tới. Hỗn đán tiểu tử, người muốn cùng lão phụ đồng quy vu tận ư? Tự ý lão giả kia thiếu chút nữa bị dọa tiểu trong quần rồi. Vốn là lôi vân này uy lực cũng không phải là có hắn có thể chống cự. Hiện tại Lâm Lạc chạy tới, hai đại kiếp vân trọng điệp cùng một chỗ, uy lực này càng tăng kinh khủng hơn rồi. Dưới tình huống như thế, bất luận tịch linh cảnh võ giả gì đều mơ tưởng còn giống. Hắn tự nhiên cho rằng Lâm Lạc là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng bọn hắn rõ ràng có 6 người, sao Lâm Lạc lại ưu ái hắn như vậy cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, lão đầu có loại phiền muộn muốn một đầu đập vào trong tường. Đồng quy vu tận, người nghĩ đến thật đẹp. Lâm Lạc cười ha ha, từ đỉnh trụ xuống mấy vạn đạo tử khí, đem tia chớp đầy trời nhẹ nhõm đẩy ra bên ngoài 3 trượng. Làm sao có thể chứ? Trong mắt của tự y lão giả cũng trừng đi ra. Người choáng nha, đây là ăn gian đấy. Lâm Lạc dương quyền oanh ra, bẹt một tiếng. Hắn hiện tại là tồn tại tịch linh cảnh, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng ở chiến thiền quyết tăng phúc xuống, lực lượng đã tiếp cận trung kỳ rồi. Mà mấu chốt nhất chính là tự ý lão giả kia đang độ kiếp, vốn là sứt đầu mẻ trán, lại là song trọng đôi kiếp điệp ra. Dù cho là không có Lâm Lạc oanh kích, hắn cũng đừng mơ tưởng bỏ đi được. Đây chỉ là gia tốc hắn diệt vong mà thôi. Một lòng tăng cân, cái này là một cây rơm rạ cuối cùng đẻ chết con lạc đà đấy. A! À, tự ý lão giả phát ra một tiếng thét thảm. Ở lối kiếp cùng Lâm Lạc song trọng oanh kích, chỉ khó khăn lắm giữ vững được 2-3 lần thời gian hô hấp, ngàn năm khổ tu lập tức hóa thành trò bụi, một lần nữa trả lại thiên địa rồi. Lâm Lạc ngạo nghễ đứng ở phía chân trời, quanh người là tiên chớp tung hoành, giống như cửu thiên ma thần, có một cỗ đại uy năng chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Giờ phút này chính hắn dù là chủ linh cảnh cao thủ đến cũng không có sợ, bởi vì chủ linh cảnh cao thủ cũng sẽ bị cuốn vào lôi kiếp, lại phải dùng loại lôi kiếp cường độ này trực tiếp phóng đại, trừ khi là chủ linh cảnh chí tôn cấp bậc nghịch tiền đồng dạng như Lâm Lạc, lúc này mới có thể vượt qua được. Năm tên lão giả khang thấy mà toàn thân run rẩy, nhưng bọn hắn giờ phút này sao có thể phân tâm được, bằng không thì không đợi Lâm Lạc tới đã bị lôi kiếp đánh chết từ lâu. Lâm Lạc hiện tại điện xạ di động hướng bọn hắn đi mà kích phát, xem lôi kiếp khủng bố kéo tới, để cho bọn hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, từ tuyệt cảnh đến từ cảnh chính thức không thể chống cự, chỉ là dùng cơ sở lôi kiếp của Lâm Lạc tiền đề để cho bọn hắn ăn không tiêu, huống chi là hai đại lôi kiếp dùng hợp đến cùng một chỗ. Không đến một nén hương thời gian, Vân Lôi Tông lục đại tịch linh cảnh đại năng đều bị diệt rồi. Lâm Lạc thu hồi tử đỉnh, dùng lực lượng bản thân đối kháng thiên uy, cưỡng ép rút ra lôi kiếp chỉ lực cho mình dùng. Mới vừa rồi là muốn giết địch, hắn không cách nào nhất tâm nhị dụng, nhưng hiện tại cường địch đã tiêu diệt hết, nên đến phiền lôi hệ công pháp vét lớn một chuyến rồi. Tuy phía trước lãng phí một ít, nhưng bảy đạo lôi kiếp dùng hợp đến cùng một chỗ, uy lực này lại cường đại đến khủng bố vô cùng, đầy đủ khiến Lâm Lạc đền bù lãng phí trước kia. Bất quá lôi kiếp như vậy, cho dù là Lâm Lạc cũng không thể dùng thiểm điện tộc chi nhân chọi cứng, thời điểm không chịu đựng nổi sẽ là tết ra từ đỉnh để mà phòng ngự. Đây cũng là sự tình không thể làm gì, không có khả năng mọi chuyện đều giống như ý của Lâm Lạc. Xong được canh giờ, lôi vân đầy trời biến mất, Lâm Lạc thì lại thêm 3 quả lôi đàn hạch, thu hoạch tương đối khả quan đấy. Tuy tiến nhập tịch linh cảnh, nhưng Lâm Lạc cũng không có đắc ý quên mình. Dù sao Vân Lôi Tông là có bước thứ 5, thậm chí bước thứ 6 siêu cấp cường giả. Nếu hắn ngũ hành công pháp đột phá tịch linh cảnh, như vậy vẫn có sức đánh một trận, nhưng hiện tại chỉ có tiếp tục trốn chết thôi. Theo lục đại tịch linh cảnh đại năng bị tiêu diệt, trong Vân Lôi Tông lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Vì Trúc Lâm đã chết con trai độc nhất, càng thêm nổi giận hơn. Ở trong thập nhất đình, đồng thời phát ra cả tông chủ lệnh cùng treo giải thưởng. Phàm là đệ tử trong tông có thể đuổi giết Lâm Lạc, sẽ được hắn thu làm chân truyền đệ tử. Mà người bên ngoài tông nếu có thể đánh chết Lâm Lạc, đem đầu đến gặp mà nói, đạt được một cái nhân tình của Vân Lôi Tông, có thể yêu cầu Vân Lôi Tông xử lý một sự tình trong phạm vi năng lực của bọn hắn. Hai đại tin tức này vừa truyền ra ngoài, toàn bộ Vân Lôi thập nhất đình lập tức giật trời. Tự nhiên là Kỳ Vân Tam đình, bên trong có lấy rất nhiều tiểu gia tộc. Vân Lôi thập nhất đình tự nhiên cũng không thiếu thế gia như vậy. Thực lực lão tổ gia tộc từ bước thứ tư đến bước thứ năm không có đều. Bọn hắn tự nhiên nghĩ đến nhân tình của Vân Lôi Tông. Bất luận là đổi lấy tài nguyên tu luyện hoặc là đạt được Vân Lôi Tông ủng hộ mà tiêu diệt một thế gia đối địch, đây đều là hấp dẫn thập phần cường đại. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều đang tìm lấy Lâm Lạc hạ lạc. Mà Lâm Lạc cũng thoáng cái nổi danh rồi. Tất cả mọi người đang kỳ quái, người này đến tụt cùng là ai, lại đã làm nên sự tình gì, rõ ràng lại để cho Vân Lôi Tông động nóng tính như thế. Rất nhanh, bọn hắn liền thăm dò được, thì ra Lâm Lạc thật đúng là loại người hung ác. Trước hết giết Vân Lôi Tông thiếu tông chủ, sau đó lại làm thịt sáu tỷ linh cảnh cao thủ đuổi giết hắn. Như vậy, có phải là quá ngưu bức rồi không? Sau khi biết được tin tức này, có không ít tiểu gia tộc lập tức rút lui nặng nề. Bọn hắn cũng chỉ vẹn vẹn có lão tổ bước thứ tư mà thôi. Mà Lâm Lạc ngay cả bước thứ tư đại năng cũng làm thịt sáu tên. Bọn hắn đây không phải là đi chịu chết sao? Nhưng thế lực còn lại đến đuổi giết lại càng cường đại hơn. Cái kia đều là gia tộc có được cường giả bước thứ năm, cũng không phải trước mắt Lâm Lạc có thể đối kháng. Bởi vì trên người có lưu thần thức ý thức của lão tổ bước thứ sáu, mọi cử động của Lâm Lạc đều nắm giữ ở trong tay Vân Lôi Tông. Bọn hắn chẳng những phái ra đệ tử trong tông tiến hành đuổi giết Lâm Lạc, đồng thời cũng đem tung tích của hắn không ngừng thông tri cho các đại gia tộc khác. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt Lâm Lạc, tuyệt không cho hắn cơ hội chạy ra tìm đường sống. Lâm Lạc đã bắt đầu đại đào vong. Hiện tại hắn khắp nơi là địch, là tất cả võ giả đều mơ tưởng giết chết hắn, mang theo đầu của hắn đi lĩnh thưởng. Một bên là người cô đơn, chỉ vẹn vẹn cô tu vi tịch linh cảnh. Một bên là đại tông môn cao thủ nhiều như mây, càng là con lão tổ bước thứ sáu tỏa trấn. Đám bọn chúng lựa chọn tự nhiên là rõ ràng rồi. Không nói đưa thằn sợi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể không bỏ đá xuống giếng liền rất tốt rồi. Lâm Lạc cũng sát tính nổi lên, vốn chỉ cần không phải thế lực Vân Lôi Tông, hắn là tranh được nền tránh. Dù cho thực đánh nhau, hắn cũng sẽ tận lực không đem người đánh chết, không cần phải kết xuống thù hận như vậy. Nhưng hắn nhượng bộ chỉ là để cho kẻ đuổi giết càng thêm không kiêng nể gì cả. Dưới tình huống như thế, Lâm Lạc tự nhiên không thể nhịn được nữa, tuyệt đối lại không hạ thủ lưu tình. Một đường huyết sát, mục tiêu của Lâm Lạc tự nhiên là ly khai Vân Lôi thập nhất đình. Các thế lực đuổi giết kia tự nhiên không có khả năng lại kiêu ngạo như vậy rồi. Vân Lôi Tông, đợi ngày nào đó ta trở về liền hủy sơn môn của bọn ngươi. Một tháng sau, Lâm Lạc rốt cuộc ra khỏi phạm vi thế lực của Vân Lôi Tông. Nơi này là Cửu Kiếm Thập Đỉnh. Thế nhưng là phạm vi thế lực của Cửu Kiếm Minh. Mà Cửu Kiếm Minh cùng Vân Lôi Tông là đại oan gia. Nếu đệ tử Vân Lôi Tông truy đến đời này mà nói, tuyệt đối sẽ khiến cho hai thế lực sống mái với nhau. Nếu quả thật được như thế, hắn không ngại giết một cái hồi mã thương, tiện tay giết chết một ít đệ tử Vân Lôi Tông. Có cơ hội mà nói, còn có thể đem phòng bảo tàng của Vân Lôi Tông cướp sạch. À, cách nghĩ thật điên cuồng, lão phù ngược lại là muốn biết người đến tột cùng có năng lực gì. Một thanh âm ầm lãnh không hề dấu hiệu ở sau lưng Lâm Lạc vang lên. Lâm Lạc đột nhiên quay người, chỉ thấy một lão giả dáng người cao gầy đang chắp tay mà đứng, cách mặt đất bất quá 3 xích. Không chú ý nhìn thật đúng là không có nhất định có thể thấy được. Nhưng thực lực của lão nhân này cường đại đến đáng sợ, toái linh cảnh đỉnh phong. Đồng tử của Lâm Lạc bây giờ bỗng nhiên có rút lại, cất tiếng nói: Vân Lôi Tông thái thượng trưởng lão, là tổ phụ của Vi Cẩm Hoa, Vân Lôi Tông tiền tông nhiệm chủ, hôm nay thoái vị làm thái thượng trưởng lão, dùng dọn ra toàn bộ tinh lực đi trùng kích cảnh giới rất cao, không nghĩ tới cường giả như vậy cũng tự thần xuất mã rồi. Lão phù Vi Đan Hàn, nói đi, tại sao lại giết tôn nhi của ta? Lão già này không hề tình cảm nhìn xem Lâm Lạc, tự nhiên nói một sự tình không quan hệ đau khổ, nhưng Lâm Lạc lại cảm thấy một tia sát khí. Không tại sao cả, chỉ là xem không vừa mắt mà thôi. Lâm Lạc nhún vai, chuyện cho tới bây giờ, hắn duỗi đầu một đao, co đầu lại cũng một đao, lại sợ cái gì nữa chứ? Nhưng ngoài miệng không có chịu thua, trong lòng của hắn đã nghĩ đến lộ tuyến đảo thoát. Tóm lại, tuyệt đối không có thể đi trở về. Đây tuyệt đối là một tử lộ. Đừng nhìn chỉ có Vi Đan Hàn một người truy tới, cũng có thể thấy được Vân Đồi Tông đối với Cửu Kiếm Minh vẫn là tương đối kiêng kỵ. Là vị lão tổ tu vi đạt đến bước thứ 6 đỉnh phong này. Nếu như hắn muốn ở cảnh nội Cửu Kiếm Minh vùng trộm làm thịt một người, thật đúng là có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Gàn chó thật lớn đấy. Vi Đan Hàn hừ một tiếng, duỗi ra một ngón tay điểm về hướng Lâm Lạc. Lão phu sẽ để cho người thụ đủ sống không bằng chết trăm năm, dùng an ủi vong hồn của tổn nhìn ta dưới cửu tuyền. Thật xin lỗi, đối với cách làm người của lệnh tôn, tài hạ có chút khinh thường, bởi vậy cũng không có hứng thú cùng hắn trên đường hoàng tuyền kết bạn mà đi. Vẫn là lão cầu người tự mình xuống dưới cùng hắn, chắc hẳn có ngươi vị trí thần này làm bạn với hắn, hắn nhất định sẽ không cô độc đâu. Lâm Lạc thuận miệng nói ra, thua người không thể thua khí thế. Lục Trường cho dù hắn đối mặt chính là một đạo thần thức của thần linh cũng không thấy hắn ở khí thế thua một chút nào. Tiểu nhi, miệng lưỡi xáo quyệt. Vi Đan Hàn tức sùi bọt mép, nhưng đúng vào lúc này, thân hình Lâm Lạc lại một chuyến lướt gấp mà đi. Muốn ở trong tay lão phù đào thoát, thật làm cho người ta thực hiện được mà nói, thì tên của lão phù sẽ viết ngược lại. Hắn cường thế ra tay, một trường đẩy ra, vô số hỏa điểu hủy vụ đầy trời, hướng về Lâm Lạc tật trùy mà đi. Đây là lĩnh vực của hắn, mà lĩnh vực khuếch trường chỉ ở một ý niệm của võ giả. Tốc độ này tự nhiên vô cùng nhanh. Trong nháy mắt như vậy, những hỏa điểu này đã đuổi tới sau lưng của Lâm Lạc.